Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Na Tịch Thịnh duỗi yêu thương hôn lên cái trán của cô, ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ giây phút hạnh phúc làm cho người ta mơ màng này. Hạnh phúc rất tốt đẹp, cho nên dễ dàng vỡ tan, nhưng ít nhất anh có thể có cơ hội nắm bắt thời gian. Ban đêm, Viên Cồn Cồn ăn bữa ăn dinh dưỡng, Na Tịch Thịnh Duệ sắp xếp xong thì ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Na Tịch Thịnh Duệ nằm nghiêng ở bên cạnh cô, một tay chống cằm, vỗ nhẹ nàng sống lưng dỗ cô vào giấc ngủ. Viên Cồn Cồn mở to mắt to trắng đen rõ ràng, ngây ngốc nhìn Na Tịch Thịnh Duệ. Sao vậy? Na Tịch Thịnh Duệ lộ ra chút cười khẽ dịu dàng. Anh thật xinh đẹp. Viên Cồn Cồn cũng lộ ra nụ cười ngây ngô. Nói với em rất nhiều lần rồi, không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả đàn ông. Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng quẹt quẹt mũi của cô, hơi bất mãn cách chọn từ của cô. Viên Cồn Cồn cau cái mũi, vẫn không chớp mắt nhìn anh ta. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Na Tịch Thịnh Duệ bị vẻ mặt đáng yêu của cô hấp dẫn, không nhịn được hôn lên ánh mắt cô. Viên Cồn Cồn tự nhiên nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn mềm nhẹ như lông chim của anh ta, loại cảm giác này cũng rất quen thuộc, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, số của cô thật tốt, có người chồng dịu dàng như vậy, nhất định là ký ức giữa bọn họ tràn ngập ấm áp. Cô rất muốn nhớ lại chuyện trước kia, cảm thấy mình đã quên một số chuyện rất quan trọng hoặc là một người rất quan trọng. Là anh ta sao? Đúng lúc này, một tiếng nhạc đánh vỡ không khí dịu dàng vốn có, Na Tịch Thịnh Duệ nhíu nhíu mày cầm điện thoại ra nhìn nhìn, lại nhìn Viên Cồn Cồn rồi nói khẽ. Ngoan ngoãn đi ngủ đi, anh lập tức quay lại. Dạ, Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn gật gật đầu. Na Tịch Thịnh Duệ cười cười, xuống giường đi ra cửa, đến khi cửa phòng đóng lại mới nhấn phím cô. Cha nuôi, Thịnh Duệ có khỏe không? Giọng nói lạnh lạnh đặc biệt của Viên Tịnh Lưu từ trong điện thoại truyền đến. Cũng không tệ, còn cha nuôi. Giọng của Na Tịch Thịnh Duệ hơi khẩn trương. Rất tốt, nhưng Cồn Cồn không tốt. Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Cồn Cồn, sao lại không tốt? Theo bản năng Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cửa phòng đóng kín một chút. Không thấy con bé nữa, mà Hắc Viêm Triệt cũng không tính tìm con bé. Cái gì? Na Tịch Thịnh Duệ hơi kinh ngạc trừng mắt to, là anh ta nghe lầm sao? Hắc Viêm Triệt không tính tìm Cồn Cồn, ý là anh không cần cô nữa. Rất kinh ngạc sao, là vì không thấy Cồn Cồn mà kinh ngạc, hay là vì Hắc Viêm Triệt không tìm con bé mà kinh ngạc? Viên Tịnh Lưu cười cười, vẫn là giọng điệu không cao không thấp, làm cho người ta không đoán ra trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Anh ta, không cần Cồn Cồn sao? Na Tịch Thịnh Duệ không có trả lời câu hỏi của ông, đè nén đáy lòng đang nhảy nhót, nhẹ giọng hỏi. Trước mắt mà nói, phải. Viên Tịnh Lưu lại nhấp một ngụm trà. Vậy sao? Na Tịch Thịnh Duệ dựa lưng vào tường, khóe miệng nhếch lên độ ấm vui mừng. Thịnh Duệ, Cồn Cồn ở chỗ con sao? Viên Tịnh Lưu hỏi câu quan trọng. Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, im lặng không nói gì. Một lúc sau, Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói. Chăm sóc con bé thật tốt, con sẽ như vậy, cha nuôi. Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ, quả nhiên không thể gạt được ông. Có rảnh trở về thăm chúng ta, cứ như vậy, tạm biệt. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng nói, nhanh nhẹn cúp điện thoại. Na Tịch Thịnh Duệ cất di động đi vào căn phòng có cô, anh ta tin đây là cơ hội và bù đắp của ông trời cho anh. Góc truyện audio.com, ta, nhà lớn họ Hắc, chủ nhân ở bên trong làm gì? Ngài ấy đã vào rất lâu rồi, có phải gặp chuyện không may hay không? Nhã Tư nhìn cánh cửa gỗ lim đóng chặt hờ hững hỏi. Tôi tương đối lo lắng cho quân đoàn động vật của Cồn Cồn, biết cái gì gọi là vì yêu sinh hận không? Nói không chừng bên trong đang diễn ra một trận tàn sát rất bi thảm. Á Tư giật giật khóe miệng lộ ra tươi cười lưu manh. Nhã Tư ngẩn người, dường như đang tưởng tượng đến cảnh đó. Anh còn tưởng thật sao, đúng là đứa nhỏ hồn nhiên. Á Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của anh ta, không nhịn được cười lên tiếng. Nhã Tư nhìn anh ta, mắt sách xinh đẹp chứa đựng không vui. Em trai Nhã Tư, chủ nhân tuyệt đối sẽ không gạt bỏ thứ gì có liên quan đến Cồn Cồn, ngài ấy yêu cô ấy quá sâu, bây giờ người mất, nếu như ngay cả nhìn vật nhớ người cũng không có, vậy ngày tháng sau này ngài ấy phải trải qua thế nào? Á Tư thu khuôn mặt tươi cười lại, thở dài nói. Nhã Tư lại đặt chú ý vào trên cánh cửa, tình yêu thật sự có sức mạnh lớn như vậy. Ngay cả Hắc Viêm Triệt cũng sẽ trở nên mù quáng sao? Hắc Viêm Triệt đứng trong căn phòng, khắp nơi đều là động vật, đám động vật nhỏ này cũng bị anh làm cho hoảng sợ, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết qua bao lâu, anh tao nhã ngồi lên thảm quý báu, mặt không cảm xúc nhưng là trong ánh mắt màu tím nhạt lại nổi lên hơi nước, tuy rằng chỉ có một chút nhưng lại làm cho anh nhìn như ánh sáng lung linh xinh đẹp. Tiểu Viên làm thủ lĩnh quân đoàn động vật đứng ở vị trí đầu tiên, mở to mắt to tròn khẩn trương nhìn anh, chúng nó chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày một mình anh xuất hiện ở đây.